Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 534, nửa đêm hành động. Đêm khuya tuy muộn, nhưng xung quanh cũng không phải là nhất phiến đen nhánh, bởi vì trên bầu trời có kia mơ hồ ánh sáng, kia cực quang lóe ra, di chuyển, tựa như có sinh mệnh lực giống như thiên biến vạn hóa. Vì cam đoan hoạt động bí ẩn tính, cảnh sát trưng dụng bên này quầy ba đường phố phía sau mấy cái tạp vụ viện từ. Chúng ta ngay tại trong đó trong một cái viện chờ lệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thẩm Dụ một mực ngồi tại trước bàn viết viết vẽ vời. Ta biết, kia là viết cấp Hoa Man xem đồ vật, mắt thấy nhanh đến 12 giờ, nàng rốt cục đình chỉ múa bút thành văn. Nàng đem một chương chồng chất giấy giao cho ta, nói, một hồi nàng tỉnh lại, nhất định phải trước cho nàng xem. Nhớ kỹ, nàng đứng trước mặt ta, xoa bóp trên người ta trang phục sặc sỡ, lại sờ sờ ngực ta trước chống đạn áo lót, sau đó kiểm tra nhất biến trên người của ta mang theo trang bị. Súng này, ngươi sẽ dùng sao? Sẽ dùng, Lâm Anh buổi chiều dạy ta nửa giờ. Có thể đánh đến chuẩn sao? Chớ hồ nổ súng, đạn có đôi khi hội bắn ngược trở về, dễ dàng làm bị thương bản thân. Yên nào, ta không đần như vậy. Vì để cho nàng yên tâm, ta còn khỏe mạnh kháu khỉnh địa đánh một vòng tổ hợp quyền. Muốn chứng minh cho nàng xem, kết quả dựa vào nét mặt của nàng đại khái có thể đọc lên đến ta cái này đơn thuần vẽ rắn thêm. Chân. Vượt làm vượt hỏng bét, dạng này vẫn chưa được. Thẩm Dụ gắng sức đong đưa đầu nói, ai nha, ngươi còn không biết ta. Chúng ta cũng không phải không theo vô kiểm nam nhân đối chọi qua. Đừng quên ta cái này thân thể, ô tô đều khua không xấu. Ta vỗ bộ ngực nói, lo lắng chính là cái này. Thẩm Dụ vừa nói vừa bấm điện thoại, ai, Lâm Anh. Người nhất định phải cấp Ngôn Thung làm cái đầu khôi mang. Càng rắn chắc càng tốt cái chủng loại kia. Ta minh bạch nàng ý tứ. Nàng không lo lắng thân thể của ta. Nàng lo lắng đầu của ta thụ thương bởi vì cho đến tận này. Ta còn không có dùng đầu lực khiêng đồ vật kinh nghiệm. Bởi vì căn bản không dám nếm thử. Tốt, chớ cùng tiễn chồng ra chiến trường giống như... Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng, gì đó trông, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt địa đẩy ta một bà. Còn có 20 phút, muốn tập hợp, người yên tâm, ta hội bảo vệ tốt bản thân. Người trước an an tĩnh tĩnh tìm một chỗ, đợi thật lâu Hoa Man ra. Ta nói với nàng, ngàn vạn bảo trọng, có chuyện chớ lỗ mãng, mắt nhìn xung quanh tai nghe khắp nơi. Nàng hay là dặn dò, mắt của ta vành mắt không khỏi có chút ướt át, nhưng cũng sợ vượt trì hoãn vượt để nàng lo lắng, dứt khoát gật gật đầu, sau đó xoay người, một đường chạy chậm hướng bên ngoài viện phóng đi, cửa viện có chiếc xe jeep đang chờ, ta không quay đầu lại, cũng không có hướng ra phía ngoài phất tay, chỉ là khẽ cong thắt lưng chui tiến trong xe. Lâm Anh vậy mà cũng trong xe ngồi, ta không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước nhìn qua phân tổ, ta cùng với nàng hẳn là không phân tại một cái trong xe. Ngươi như thế, ta trừng to mắt hỏi, ta nhưng phải coi trọng ngươi, muốn không phải vậy Thẩm lão sư còn không nuốt sống ta. Trong giọng nói của nàng mặc dù kéo lấy trêu chọc, nhưng là đây rõ ràng không phải một cái nhẹ nhõm thời khắc. Ô tô chuyển tới ven sông trên đường, quầy ba bên ngoài hay là nghe hồng lấp lóe, tiếng nhạc điếc tai, ta biết, một hồi chỉ cần tiếng súng một vang, nơi này khẳng định ngay lập tức sẽ bị người dọn bãi. Xe jeep lái qua cầu đá, nhưng là không có trực tiếp chuyển tới hòe tây trang đường lớn bên trên, mà lại hướng mặt trước đồng ruộng bên trong trên đường nhỏ lái đi. Lâm Anh tựa hồ nhìn ra ta lo nghĩ, nàng cúi đầu giải thích nói, trực tiếp ra đường quá dễ thấy, chúng ta từ rừng cây đằng sau quanh co đi qua, Ta nhất thời minh bạch Hoè Tây Trang càng phía Tây có đầu rừng cây dải cây xanh. Chỉ cần xe xuyên qua rừng cây, giấu ở phía sau, vậy liền sẽ không xuất hiện nhiều chiếc xe trực tiếp tiến vào thôn Trang. Quá làm cho người chú ý tình huống. Xe dừng ở rừng cây phía Tây. Ta lúc này mới phát hiện bên này đã dừng đại đại tiểu tiểu mười mấy chiếc xe. Hơn nữa còn có loại kia đón khách nhiều người tiểu ba xe. Lâm đội, người đã đến. Một thân ngụy trang tiểu dư đi lên phía trước. Lâm Anh gật gật đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem khối kia sóng như thế đồng hồ dạ quang. Lại nhìn xem một cái khác cổ tay tính theo thời gian biểu. Thấp giọng nói, đại gia chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu 30 giây đếm ngược. 30 giây chỉ có nửa phút. Nhưng ở tối hôm đó lại như nửa ngày như thế dài dằng dặc. Ta cảm giác bản thân toàn thân bắp thịt đều bởi vì hưng phấn hoặc là khẩn trương mà hiu hiu run rẩy. Ta không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Lâm Anh cùng Tiểu Dư. Họ cũng là biểu lộ nghiêm túc, bởi vì mọi người đều biết, chúng ta đối mặt có thể là vồ hụt, nhưng càng có thể là một trận ác chiến. 10, 9, 8, 3, 2, 1, hành động. Lâm Anh tại chúng ta Bluetooth trong tai nghe phát ra chỉ lệnh. Tất cả mọi người giơ lên vũ khí, sau đó dẫm lên trên mặt đất cỏ dài, đi vào đại thụ che trời Bạch Dương Lâm bên trong. Cây có chút rậm, nhưng rừng cũng không lớn. Chúng ta rất nhanh xuyên qua rừng. Lâm Anh làm ra thủ thế. Chúng ta lập tức phân tán ra đến. Bốn người hình thành một cái phương đội. Sau đó xuyên qua một chuyến ruộng đậu cùng một chuyến lùm cây. Rốt cục bước lên Hoè Tây Trang khu vực. Ta xem có mấy chiếc xe bọc thép đã mở tới. Bọn chúng đã phong tỏa sở hữu giao lộ. Toàn bộ đến nơi, mặt đất phong tỏa hoàn tất. Bluetooth trong tai nghe truyền đến thanh âm. Ba cái tiểu đội vì một cái đơn vị. Đối mỗi cái trạch viện tiến hành thảm thức lục soát. Chúng ta cấp tốc tạo thành tiểu đội, bởi vì trời tối, thẳng đến lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai lần này tới người tuyệt không phải mười mấy cái. Hiện tại nhìn ra lên đến quang lục soát đội chí ít có hơn 200 người. Hơn 200 người là một cái gì khái niệm? Đó chính là trên cơ bản mỗi cái trạch viện đều phân đến mười mấy người đồng thời lục soát. Nhưng liền cái này hơn 200 người. Hành động lại như gió nhẹ qua đìa. Trên cơ bản nghe không được gì đó thanh âm. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Nhìn lại ta cũng không thể kéo đại gia chân sau. Nhìn lại đặc biệt tổ lần này xác thực muốn động thật sự. Từ hành động quy mô đến xem. Bọn hắn khẳng định nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hết vô kiểm nam nhân tổ chức. Triệt để thay đổi bị động cục diện. Trừ khử hiện tại, thập ác, liên hoàn án lưu tại thị dân trong lòng bóng mờ. Lâm Anh tự nhiên đem ta kéo đến nàng tổ này bên trong. Ta lúc đầu muốn đi đại soái phủ, nhưng lại đi theo nàng quay người lại tiến vào ven đường, Quy Thọ Vườn. Quy Thọ Vườn là một trong đó có lâm viên tòa nhà. Chủ nhân của nó thanh triều những năm cuối một vị tuần phủ. Hắn đại khái cũng là Tân Xuyên trong lịch sử gia quan lớn nhất nhi. Tại Lão Phùng trợ giúp dưới, chúng ta sớm từ cục văn hóa bên kia lấy được sở hữu tòa nhà chìa khóa. Tiểu Dư xuất ra chìa khóa, đi đến một cái cửa nhỏ trước. Sau đó, cùm cụp một tiếng mở cửa khóa. Nhanh, Lâm Anh vung tay lên. Chúng ta cấp tốc chui vào viện tử, trong sân trống rỗng. Ngoại trừ dế gọi bên ngoài, chúng ta đứng ở trong viện trên cơ bản không cảm giác được một chút xíu sinh linh khí tức. Tìm kiếm, mỗi một góc cũng không thể buông tha. Lâm Anh thấp giọng nói, đại gia cấp tốc 22 tản ra. Ta vốn định theo Tiểu Dư dựng một cặp, nhưng bị Lâm Anh lại đưa tay kéo tới. Ta cũng không phải tiểu hài tử, có phải hay không ta quyết định? Lâm Anh chỉ nói. Chúng ta đi giả sơn bên kia. Hai ta vừa muốn cất bước đi đến. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe được phía ngoài đường lớn khẩu bỗng nhiên truyền đến một trận dầu diesel xe động cơ tiếng. Ông ông, chuyện gì xảy ra? Ai đem xe bọc thép như vậy nghênh ngang địa lái vào đây rồi? Lâm Anh nhăn lại mi đầu nói, ta cảm thấy, không phải xe của chúng ta đi. Ta nhắc nhở nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.